đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 975, Giết Thiên Giới. Một càng, Điền Minh tại Bạch Tháp địa vị không cao. Tại Đại Minh thiên hạ đông đảo tông môn bên trong, hắn không xưng được nhất đẳng thiên tài. Nương tựa theo tự thân cố gắng, thành cùng thiên tài sánh vai tu hành cao thủ. Chúng tuyển Bạch Tháp, thành Bạch Ngô Vệ một thành viên. Nhưng cũng tiếc là, càng lên cao đi, cũng không phải là cố gắng có khả năng bù đắp. Thiên phú, quyết định hạn mức cao nhất, cho tới bây giờ không phải một câu gạt người nói dối. Tương phản, cố gắng có thể chiến thắng thiên phú, lại lừa gạt nhiều đời người. Điền Minh rất muốn thay đổi biến chính mình vận mệnh, liền giống những cái kia bị người tôn kính thiên tài đồng dạng. Cao cao tại thượng, ra lệnh, tất cả những thứ này, đều muốn dựa vào tu vi. Hắn tại tông môn bên trong liền nghe qua các tiền bối nói qua chỗ bí ẩn cố sự. Nói người ở đó đều là siêu thoát thế ngoại cao thủ. Hắn nhóm có thiên nhiên tài nguyên tu luyện, nắm giữ kẻ biến thể chất cùng thiên phú hạt giống. Tiền nhiệm tham dự qua Thái Hư kế hoạch lão tiền bối nhóm nói. Thái Hư khí tức liền giống như là mờ mịt mà lên tiên vụ. Không bị quấy nhiễu, không nhiễm bụi trần, không bị mê hoặc. Trời sinh ngưng thần tĩnh khí, ứng đối bảo bối như vậy, không có người không tâm động, Điền Minh cũng không ngoại lệ. Thái Hư khí tức, chấm ngoặc kép, Điền Minh mắt bên trong tham lam càng ngày càng thịnh, đồng thời ánh mắt rơi tại Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải thân trước phát sáng sổ bên trên. Khí tức, chính là bị sổ quang hoa chiếu ra. Hắn không biết rõ cái này sổ là cái gì, nhưng mà có thể để cho khí tức hiển lộ. Hẳn là một loại khác bảo bối, ẩn tàng đến rất sâu. Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải cũng không biết mình khí tức đã bại lộ, mà là nhìn xem hiện ánh sáng sổ, có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kia thiên thư quang hoa dần dần ảm đạm xuống, khôi phục bình thường bộ dáng. Ngu Thượng Nhung cầm lấy thiên thư, đem gấp, cất kỹ. Vu Chính Hải tán thán nói, nhị sư đệ, ngươi có không có cảm thấy sư phụ thân cất giấu rất nhiều bí mật. Xác thực như này, Ngu Thượng Nhung nói. Ta nhớ rõ người ta cùng sư phụ hỗn chiến lúc. Lão nhân gia ông ta bất quá chính là bát diệp. Thế nào liền Hồng Liên cũng có bảo bối rơi xuống. Vu Chính Hải nói. Chính là, cái này không phải trọng điểm. Chính là bát diệp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hưu một đạo ước chừng dài 10 trượng. Giống băng tinh giống như kiếm cương. Phá không đánh tới, Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải cảm thấy được nguy hiểm đánh tới. Đồng thời hướng sau nhảy vọt, kia cực lớn lớn kiếm cương. Đính tại hai người phía trước đứng lấy vị trí chính giữa. Kiếm cương trọn vẹn không có xuống mặt đất một nửa. Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải quay đầu, nhìn về phía Bạch Ngô Vệ. Điền Minh nói ra, xin đem vật này lưu lại. Vu Chính Hải lắc đầu. Đuôi cáo lộ ra rồi. Bạch Tháp trước đến chỗ này, dựa theo tu hành giới quy củ, vô chủ hỗn loạn chỗ, trước đạt người vì chủ. Điền Minh nói ra, nhưng mà cái này đồ vật là ta nhóm trước tìm tới, liền tính chiếu theo ngươi nói quy củ, gia sư sớm liền tới qua nơi đây, dựa vào cái gì yêu cầu ta đem đồ vật lưu lại? Vu Chính Hải cười nói, đã tôn sư tới qua, kia liền lấy ra chứng cứ. Điền Minh đã nghĩ tốt ứng đối kế sách, cầu phú quý trong nguy hiểm. Ngu Thượng Nhung lạnh nhạt mỉm cười, vật này chính là chứng cứ. Điền Minh ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giống như nói không lại. Ngươi sai, Bạch Tháp tại trước đây thật lâu liền tới qua, liền tính Hắc Tháp cũng không dám tự tiện khiêu khích. Ta vẫn là câu nói kia, đem đồ vật lưu lại. Điền Minh âm thanh kéo lên. Vu Chính Hải lắc đầu nói ra, nhị sư đệ, người trước, còn là ta trước, nghe nói như thế, Điền Minh hừ lạnh một tiếng, hai cái đều phải chết. Hắn xòe bàn tay ra, thả tại bạch sắc trận kỳ trên cột cờ, cả cái trên cột cờ đạo văn liền giống như là một hàng dài. Hiện ra xí bạch sắc quang mang, phiên nhược kinh hồng, kiểu như kinh long, hướng phía trên lượn vòng, thẳng đến cờ trắng. Lốp bốp rung động, kia cờ trắng giống như là vòi nước, kích xạ ngàn vạn bạch sắc kiếm cương. Nhị sư đệ, ngươi lui ra. Vu Chính Hải sắc mặt trầm xuống. Hắn biết Ngu Thượng Nhung chỉ có thập diệp, vô pháp ứng đối thiên giới. Nhưng mà, Ngu Thượng Nhung như thế nào nhát gan sợ phiền phức chi đồ. Không lui mà tiến tới. Rút ra trường sinh kiếm. Vung vậy, hắn đem những này kiếm cương toàn bộ trở thành giọt mưa. Lấy kiếm chảm chết. Huy kiếm tốc độ như trước đây nhanh. Kiếm quang hình thành một đạo bình chướng. Ngăn trở kia ngàn vạn kiếm cương. Vu Chính Hải hơi hơi kinh ngạc. Tốc độ này, hắn biết Ngu Thượng Nhung biến cường. Nhưng là mạnh đến nước này. Có chút ngoài dự liệu bên ngoài. Vu Chính Hải thả người bay đi. Dùng bích ngọc đao vì phong. Phá vỡ kiếm cương. Phóng hướng chân trời. Bạch Ngô Vệ Điền Minh hơi hơi kinh ngạc. Lại có như vậy phòng ngự lực. Ngươi cứ nói đi. Đại Huyền Thiên Trương, Huyền Thiên Tinh Mang, Mạn Thiên Đao Cương cùng kiếm cương trình đối xứng chi thế. Ép tới, Điền Minh nhíu mày, một mặt trận kỳ, chung quy là yếu một chút. Tìm chết, Điền Minh buông ra trận kỳ. Lòng bàn tay tỏa ra tinh bàn, hướng về phía trước một đỉnh, dùng tinh bàn mặt sau làm thuẫn. Tấm thuẫn phía trước lại hình thành hình trụ cột sáng màu trắng. Phanh phanh phanh. Phá vỡ Huyền Thiên Tinh Mang, áp hướng Vu Chính Hải ngực. Bang, Vu Chính Hải không thể không đề đao ngang tàng cản, cả hai chạm vào nhau. Vu Chính Hải lăng không dưới xoáy, oanh một tiếng, hai chân đạp đất, sau đó lảo đảo lui lại. Cái này lúc, Ngu Thượng Nhung như ly huyễn chi tiễn, dáng người nhẹ nhàng, như ảnh như điện, đến Điền Minh trước mặt, huy động kiếm cương, phanh phanh, phanh phanh phanh. Mưa to gió lớn giống như kiếm cương, cấp tốc mạnh mẽ hướng về Điền Minh. Ngu Thượng Nhung cái bóng chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, phủ đầy không trung. Điền Minh không ngừng đón đỡ. Cao mày nói, cái này là thập diệp. Có lẽ là cảm thấy hồng cấp kiếm mang đến áp lực. Tiếp tục như vậy bị động, chắc chắn ăn thiệt thôi. Điền Minh quát lên một tiếng lớn, cút, quanh mệnh cách lực lượng. Như sóng biển lực lượng, đem Ngu Thượng Nhung bắn bay. Ngu Thượng Nhung cánh tay tê dần, lăng không sau lật, rất nhanh ổn định thân hình. Nhìn xem Điền Minh, Vu Chính Hải ngẩng đầu lên nói. Không có sao chứ, ta nhìn giống có việc. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Điền Minh cái này một chiêu mệnh cách lực lượng. Đem thiên giới cùng cái khác cảnh giới chênh lệch, thể hiện ra ngoài, thập diệp trung quy là thập diệp. Học lại nhiều bí pháp, cũng vô pháp bù đắp cùng thiên giới chênh lệch. Thân hình hư lác, ông thiên giới lượn quanh pháp thân xuất hiện. 40 trượng chi cao bạch sắc thiên giới, lập tức xuất hiện tại Ngu Thượng Nhung trước người. Ngu Thượng Nhung chợt cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Ngẩng đầu nhìn lên, trưởng ấn rơi xuống. Ngu Thượng Nhung lại lần nữa hướng sau bay đi. Lốp bốp, cờ trắng trùng thiên, lại tăng 50 trượng. Dồn thẳng vào trăm trượng, Vu Chính Hải bay lên, hai tay nắm ở bích ngọc đao, dài đến mấy chục trượng đao cương bổ về phía thiên giới lượn quanh. Địch nhân của ngươi, là ta, Vu Chính Hải ra sức huy động bích ngọc đao, không nghĩ tới đúng vậy, Điền Minh căn bản không có để ý đến hắn, tiếp tục hướng Ngu Thượng Nhung lao đi, đao cương rơi tại thiên giới sau lưng tinh bàn bên trên, cương khí dập dờn. Bạch sắc pháp thân bình yên vô sự. Cùng lúc đó, Điền Minh quay đầu nhìn thoáng qua. Nói ra, không có người dạy ngươi. Tinh bàn phòng ngự rất cao. Cút ngay, kia pháp thân lại lần nữa phát tiết ra một cỗ mệnh cách lực lượng. Như thủy triều khí lãng, cuốn lên Vu Chính Hải. Trận kỳ kích xạ ra càng lớn kiếm cương. Lui, Ngu Thượng Nhung bỗng nhiên lấp lóe. Dùng quỷ dị tốc độ vòng qua thiên giới. Đến Vu Chính Hải bên cạnh, hai người biết ý, hướng cờ trắng phạm vi bao trùm bên ngoài chạy tới. Điền Minh nhíu mày, kỳ quái tốc độ, chấm ngoặc kép, hắn càng phát cảm giác được hai người chỗ bất phàm. Một cái thập diệp, một cái vừa vào thiên giới thái điểu. Không có đạo lý có mạnh như vậy. Người nhóm đi không? Chấm ngoặc kép, Điền Minh thầm hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào, đều muốn bắt hạ hắn nhóm thái hư. Điền Minh dưới tay phải áp, trưởng ấn hướng về đại địa. Đại địa bên trên xuất hiện một đạo trắng vòng. trận văn sáng lên, sạt sạt lại có hai mặt bạch sắc trận kỳ xông lên chân trời. Ba sao cờ trắng, lẫn nhau kết nối, hình thành bạch sắc tam giác. Tam giác tiến tỏa ra bạch sắc thiên mạc, đem Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải giam ở trong đó. Điền Minh hư lắc một lần, mang lấy pháp thân, xuất hiện tại tam giác phía trên. Quan sát hai người, thật xin lỗi, muốn trách chỉ trách người nhóm thân trên có thái hư. Điền Minh nói ra, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung nhìn nhau, cuối cùng vẫn là bại lộ. Làm nửa ngày, ngươi là có ý nghĩ này. Điền Minh nói ra, ta tin tưởng trên đời này không có người có thể đỡ nổi cái này dụ hoặc. Chỉ bằng một mình ngươi, ta một cái người liền đủ. Đồ tốt như vậy, ta thế nào khả năng cam lòng phân cho những người khác. Điền Minh rất thẳng thắn đường hầm. Vu Chính Hải nhẹ gật đầu. Ta thưởng thức ngươi dũng khí. Có thể cái này chính đại quang minh cướp đoạt, so với cái kia ngụy quân tử tiểu nhân tốt hơn nhiều. Điền Minh lắc đầu, cố làm ra vẻ không có tác dụng gì. Ta sẽ không cho ngươi nhóm bất cứ cơ hội nào. Hắn hướng ba phương hướng xuất trưởng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.